Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, dùng cơm. Mona Lisa nhà hàng tọa lạc tại Kim Lăng Thành Đông, chỗ phồn hoa Long Vân Sơn đường lớn. Nơi này tấc đất tấc vàng, là cả tòa thành thị phồn hoa nhất phố thương mại khu. Trương Dịch mang theo hai nữ hài đi vào cửa nhà hàng miệng. Mở cửa xe đi xuống xe. Hai cái tiểu nha đầu hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Vừa xuống xe thì nhảy cẫng lấy chạy tới. Một tả một hữu ôm cánh tay của hắn. Người nào cũng không chịu lạc hậu nửa bước. Khí trời đã dần dần ấm lên. Hai người cũng đều là yêu quý xuyên dựng chiều người. Cho nên một bộ quần áo vô cùng gợi cảm. Hoàn mỹ làm nổi bật lên khoa trương dáng người đường cong. Nên lồi thì lồi. Nên vểnh thì vểnh. Chăm chú nằm Trương Dịch trên thân. Ba đào hung dũng. Ven đường có khách nhân khác thấy cảnh này. Đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Trương Dịch nhìn lấy hai người bọn họ trên đầu cái mũ cùng kính râm. Cười nói. Về sau thành ngôi sao lớn. Nhưng liền không có như vậy mà đơn giản liền có thể đi ra. Cẩn thận bị paparazzi truy nha. Bò bò cười đùa nói. Ta sẽ chỉ cùng ca ca một khối đi ra mà. Bình thường người ta mới lười được đi ra chạy đâu. Ánh sáng mặt trời hội thương tổn da của ta. Nàng nói sờ lên chính mình trắng nõn nhanh có thể gạt ra nước tới khuôn mặt. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Tính cách của nàng kỳ thật thẳng trạch. Nhất là tụ bảo bồn hiện tại phát đạt về sau. Trương Dịch trực tiếp cho nàng một cái FVIP tài khoản. Nàng tại võng thượng mua đồ vật đều là Trương Dịch trả tiền. Từ nay về sau, bò bò thì yêu mến mua qua internet. Thậm chí ngay cả đi ra ngoài đều chẳng muốn ra. Mỗi ngày thì trong nhà mang ra chuyển phát nhanh. Vui vẻ ghê gớm. Có thể là các ngươi về sau còn muốn phía trên tống nghệ. Ra ngoài làm ca nhạc hội loại hình đó a. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta thì mang ca ca cùng đi. Hai cái tiểu nha đầu một mặt quấn người dáng vẻ. Quả thực giống như là muốn cùng Trương Dịch dài cùng một chỗ giống như. Bỏ không được tách ra. Trương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Đối hai cái này tiểu cô nương khả ái. Hắn thật là sủng lên trời. Ai bảo các nàng tuổi trẻ xinh đẹp lại đơn thuần đâu. Trương Dịch thì là ưa thích ngu như vậy trắng ngọt. Tiến vào nhà hàng về sau. Trương Dịch báo lên tên của mình. Phục vụ viên lập tức đem bọn hắn lĩnh đến bên trong chỗ ngồi. Mona Lisa không hổ là toàn bộ Kim Lăng tốt nhất nhà hàng Tây. Không gian bên trong rất rộng rãi. Trang sức cũng làm cực kỳ lịch sự tao nhã. Hơi có vẻ ám sắc giọng trang hoàng rất có trung cổ Tây Âu tửu quán vị đạo. Nhưng là trên vách tường cung đình họa cùng trên ghế điêu khắc tulip tràn đầy châu Âu cung đình. Trang sức vị đạo, nhà hàng một góc, một chi đến từ châu Âu ban nhạc ngay tại trình diễn lấy yêu nhã âm nhạc. Đàn violon thanh âm du dương uyển chuyển, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trương Dịch nghe xong từ khúc, liền biết vị kia mái tóc màu vàng óng đàn violon tay tối thiểu nhất cũng phải có 20 năm trở lên. Kéo đàn violon kinh nghiệm, chỉ sợ chi này ban nhạc tại châu Âu cũng là phi thường nổi danh. Bằng không cũng không thể tại Mona Lisa loại địa phương này trình diễn. Trương Dịch trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Bất quá đối với nhà hàng hết thảy không có bao nhiêu hiếu kỳ. Bởi vì tại hắn trong trang viên, vô luận trang sức vẫn là đồ dùng trong nhà thậm chí ban nhạc, đều so cái này cao hơn tối thiểu hai cái cấp bậc. Hắn là một cái ưa thích hưởng thụ người. Nhất là sinh hoạt bên trong hết thảy, đều ưa thích dùng tốt nhất. Nữ nhân cũng giống như vậy. Ba người tại trên bàn cơm vào chỗ. Vốn là phổ thông bốn người bàn ăn. Thế nhưng là hai cái nữ hài tử người nào cũng không chịu nhường ra Trương Dịch bên người chỗ ngồi. Kết quả là đều đẩy ra bên cạnh hắn. Cái này khiến trước tới hầu hạ phục vụ viên đều nhìn âm thầm líu lưỡi. Bởi vì Bo Bo cùng Triệu Thế Hy xem xét cũng là đỉnh cấp đại mỹ nhân. Cho dù là dùng mũ lưỡi chai cùng kính râm che lại diện mạo. Thế nhưng là cái kia dẫn lửa dáng người cùng nửa tấm tinh xảo gương mặt liền có thể khiến người ta nhìn lướt. Mà trước mặt vị tiên sinh này, khí chàng bất phàm, diện mạo anh tuấn, còn có thể để hai cái đại mỹ nhân vì hắn tranh sủng. hiển nhiên cũng không phải người bình thường vật. Tiên sinh, tiểu thư, người tính ăn chút gì? Phục vụ viên lễ phép mà hỏi. Trương Dịch thân thủ mở ra danh sách. Hai nữ hài thì là nằm sấp trên vai của hắn. Một bên để hắn cảm thụ chính mình bộ ngực sữa mềm mại cứng chắc. Một bên nhìn lấy danh sách. Trương Dịch cười đối với các nàng nói ra. Hôm nay là giúp các ngươi ăn mừng. Thích ăn cái gì các ngươi đến điểm A. Buổi trưa tiệc ăn mừng tương đối đơn giản. Bởi vì Trương Dịch thật lâu không có nhìn thấy các nàng. Cho nên muốn cùng các nàng đơn độc ở chung một phen. Nhưng đã đến buổi tối. Còn có một trận càng thêm thịnh đại tiệc ăn mừng sẽ ở Thịnh Thế Tập đoàn Đại Khách Sạn cử hành. Đến lúc đó, cũng là truyền thông công ty toàn thể nhân viên đều sẽ tới. Ta muốn ăn cái này. Kiểu Pháp hấp ốc sen. Ta muốn ăn Tây Ban Nha giam bông. Ta còn muốn một phần ngắm nhìn bầu trời. Hai cái tiểu nha đầu điểm mấy món ăn về sau. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Trương Dịch. Trong mắt lộ ra mấy phần si mê cùng giảo hoạt. Cho ta thân yêu đến một phần hầu sống. Phải lớn phần. Phục vụ viên nghe xong lời này trong tay động tác cứng đờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy mập mờ nhìn về phía bọn họ. Được rồi. Trương Dịch lại là lông mày nhướn lên. Cười nhạt nói. Ta sẽ cần phải dùng loại đồ vật này sao? Nói đùa. Đợi chút nữa thì để cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Người ta rất sợ đó a. Hơn nửa tháng cũng không đến yêu chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn rét làm ngươi. Hai cái tiểu nha đầu tại Trương Dịch bên tai cố ý trêu đùa. Bò bò thậm chí nghịch ngợm dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai của hắn. Nàng và Trương Dịch đã cùng một chỗ gần một năm. Cho nên rất rõ ràng hắn điểm mẫn cảm ở nơi nào. Quả nhiên, Trương Dịch thân thể lập tức biến đến có chút cứng ngắc. Sau đó hung tợn bóp một cái nàng trắng nõn bắp đùi. Tốt, nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập các ngươi. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Hai cái này tiểu nha đầu muốn nghịch thiên. Nhất định phải thật tốt trấn áp một phen. Trương Dịch quyết định đối với các nàng chỗ lấy roi hình. Phục vụ viên cầm lên danh sách thì rời đi. Trương Dịch ngồi ở chỗ đó. Vừa cùng hai cái bạn gái nhỏ câu thông cảm tình. Một bên cùng với các nàng trò chuyện về sau phát triển sự tình. Đến đón lấy ta sẽ an bài các ngươi hơn mấy lúc nóng nảy nhất tống nghệ tiết mục. Sau đó mua từ khóa hot xào nóng đề tài. Về sau lại để cho các ngươi diễn viên chính mấy cái bộ phim. Đem trong ngoài nước có tên đại bài minh tinh mời đi theo làm xứng. Đến lúc đó, nhân dân cả nước muốn không biết các ngươi cũng khó khăn. Nổi danh, kỳ thật thật đơn giản. Bò bò cùng Triệu Thế Hy đều có làm thần tượng mộng tưởng. Cái kia Trương Dịch thì dùng tư bản vận hành thủ đoạn trợ giúp các nàng giải mộng. Làng giải trí, bản thân liền là người giàu có đồ chơi mà thôi. Cảm ơn ca ca. Hai cái tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ. Ôm Trương Dịch ngay tại trên mặt hắn mãnh liệt hôn mấy cái. Có thể gặp phải một nguyện ý vì bọn nàng nỗ lực nhiều nam nhân như vậy. Trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Nữ nhân đều là có một cái bị sủng thượng thiên mộng. Mà Trương Dịch cũng là có năng lực như vậy giúp các nàng giải mộng. Mấy người trò chuyện trong chốc lát. Đồ ăn còn không có gặp tới. Trương Dịch cái bụng đều có chút đói bụng. Kế tiếp còn dự định nghênh đón một trận ác chiến đâu. Không ăn no cái bụng sao được. Kim Lăng nổi danh nhất nhà hàng Tây. Làm sao mang thức ăn lên tốc độ chậm như vậy? Trương Dịch nhíu mày, có chút vẻ không vui. Mà vừa lúc này, hắn nhìn đến vừa mới tiếp đãi hắn phục vụ viên cùng một cái giám đốc điều hành bộ dáng người hoàng. Hoàng Trương Trương đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.